Hồ Dĩ Minh gây cho cô áp lực rất lớn. Bề mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net